Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 75 chương không tốt ở chung. Nàng sẽ chờ thu thoát cốt thủy phù dung. Đến lúc đó chống lại Lâm Dung Dung, cái gì đâu khỏi phải nói, là có thể cao cao chiếm cứ thượng phong. Bất biết cái gì thời gian thấu qua đây, Tử Tuyết công chúa gật đầu làm xác nhận. Mới nháy mắt to hỏi Ninh Khanh Khanh, người như thế có lòng tin? Đương nhiên, Ninh Khanh Khanh trong miệng khí thế 10 phần, đáy lòng cũng không có vô cùng xác thực nắm chặt. Thế nhưng đi, người này tiềm lực, tựa như nữ nhân ngực, bất bước một bước, chen một chen, cũng không biết có thể biến nhiều. Người khí thế kia, trái lại cùng thất hoàng thúc có chút tượng. Từ Tuyết công chúa nhìn vẻ mặt tự tin Ninh Khanh Khanh. Nghĩ đến thất hoàng thúc kia lạnh lùng thủ đoạn, kéo Ninh Khanh Khanh đạo, người ở thất hoàng thúc bên người ngốc cũng không dễ dàng. Hiện tại đi ra, đợi lát nữa liền cùng ta một tổ đi, này thương tiếc ngữ khí. Cảm động được Ninh Khanh Khanh. Hảo công chúa, người cũng biết người kia phá hoàng thúc không tốt ở chung a. Triệt ca ca, ta ở đây, Tử Tuyết công chúa kéo Ninh Khanh Khanh đi đến. Ở quảng trường phía trước, nhìn thấy một thân thiên thanh sắc trường sam Vân Triệt, người cũng ở nơi đây. Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc, cực quang rừng rậm rèn luyện, là do Tử Phượng học viện một danh ghế khách giảng viên. Cùng với Thiên Tịnh Hoàng Triều một danh hộ quốc đại sư một đường bảo hộ chỉ đạo bọn họ. Mà Vân Triệt, thì lại là Tử Phượng học viện ghế khách giảng viên, tam tinh đại linh sư. Một gã khác, thì lại là vị trung niên nam tử, kỳ, chi, thiện đại sư, thực lực là tam tinh linh quân. Bọn họ lần này rèn luyện chủ yếu là ở cực quang rừng rậm ngoại vi. Đa số là 10 năm đến 100 năm linh thú. Ngàn năm cũng tương đối ít, có này hai vị bên người, đã vừa lòng an toàn. Kỳ thiện đại sư thân hình cao lớn, mặt chữ điền, nhìn rất có uy nghiêm, thanh âm cũng rất to, triệu đủ mọi người điểm danh sau, liền bắt đầu triệu tập mọi người, hướng phía cực quang rừng rậm mà đi. Cực quang rừng rậm là trên đại lục tam đại linh thú rừng rậm chi nhất, cũng là duy nhất một toàn bộ đô ở thiên thịnh cảnh nội rừng rậm. Nhưng mà diện tích lại không tiểu, chiếm phi thường rộng, trong đó có phong phú linh thảo linh thú tài nguyên. Được rồi, nửa ngày, cuối cùng đã tới cực quang rừng rậm ngoại vi. Ninh Khanh Khanh tràn ngập tò mò đi đến, cho rằng liền cùng trong ngày thường đi đại rừng rậm bình thường. Đến đó nhi mới phát hiện, cực quang rừng rậm ngoại vi, toàn bộ có 100 mét cao thô song sắt que vây quanh. Mà nó xung quanh, cách mỗi 100 mét. Có thể nhìn thấy một tháp cao tiểu cương, mặt trên có binh sĩ đang nhìn ra xa giám sát. Lược nghĩ một chút, nàng cũng minh bạch, nếu như không phải như vậy, một khi linh thú chạy ra rừng rậm, đối xung quanh tay không tấc sắt bách tính tập kích, kia tất nhiên cấp thiên thịnh quốc mang đến phiền toái không nhỏ. Thế nhưng hiển nhiên này cao cao rào chắn, chỉ là vì phòng ngừa linh thú ra tới, mà người khác cũng có thể theo trước cửa tự do ra vào, binh sĩ một mực sẽ không ngăn cản. Tới trước cửa, kỳ thiện đại sư cường điệu một lần sau khi tiến vào phải chú ý chuyện hạng. Về lần này rèn luyện, mặc dù chúng ta sẽ chỉ ở cực quang rừng rậm ngoại vi, cùng 10 năm đến 100 năm linh thú giao thủ, nhưng mà cực quang trong rừng rậm các loại linh thú cùng tồn tại. Một khi đi vào, tình huống khả năng thay đổi thất thường. Hằng năm đi vào, đô tránh không được nhân viên bị thương, cho nên đại gia cùng nhau tiến vào, không muốn tự ý ly khai đội ngũ. Đương gặp phải linh thú lúc, chủ yếu là do các ngươi xuất thủ, ta cùng với Triệt hoàng tử chỉ phụ trách ở nguy hiểm lúc bảo đảm tính mạng của các ngươi. Nếu là bởi vì rời khỏi đơn vị bỏ mạng, bị thương, cùng chúng ta không quan hệ, kia linh hạch thế nào phân phối? Trong đội ngũ có 8 sao 9 sao linh giả, bọn họ rất khả năng ở rèn luyện trong quá trình đột phá. Đối với điểm này so sánh quan tâm mơ siêu. Hết chương.